huyết mạch. Làm Diệp Huyền giết người đầu tiên về sau, trong cơ thể hắn huyết dịch chính là bắt đầu ở chậm rãi sôi trào lên. Mà huyết dịch sôi trào về sau, trong đầu hắn đột nhiên nhiều một cái ý niệm trong đầu. Giết người. Rất muốn giết người. Giờ này khắc này, kiếm ý của hắn đều áp chế không nổi cổ ý niệm này. Diệp Huyền trước mặt, đứng đấy một người đàn ông tuổi trung niên, nam tử trung niên đang nghe Diệp Huyền câu nói này lúc, hắn ánh mắt trong nháy mắt băng lạnh xuống tới, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, nhanh lên, ta không muốn giết người. À không, ta muốn giết người, ta. Đột nhiên, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía nam tử trung niên, sau một khắc, hắn đột nhiên hướng phía trước một cái tật chém. Nam tử trung niên biến sắc, cầm trong tay trường thương đột nhiên hướng phía trước đâm một cái. Suy. Chui này trường thương vừa mới tiếp xúc Diệp Huyền Thiên Chu kiếm chính là trực tiếp bị một phân thành hai. Nhìn thấy một màn này, nam tử trung niên sắc mặt đại biến, vội vàng lui lại, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên hướng phía bên cạnh một tên nam tử phóng đi, nam tử kia vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, xoay người chạy. Cứ như vậy, Diệp Huyền ở trong sân điên cuồng chém người, gặp người liền chặt. Diệp Huyền điên rồi. Vạn Sơn Trường Thành bên trên đột nhiên loạn cả lên. Không có người ngăn cản Diệp Huyền, lúc này Diệp Huyền thần trí rõ ràng có chút không bình thường, không chỉ như thế, trong tay hắn còn cầm lấy cái kia nắm nghịch thiên kiếm, bất kỳ người nào cũng đỡ không nổi hắn một kiếm kia. Đúng lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Cái này người, chính là Sở Chân Nhân. Diệp Huyền căn bản không có quản, đưa tay liền là chém xuống một kiếm. Sở Chân Nhân nhíu mày, thân hình hắn lóe lên, trực tiếp tránh thoát Diệp Huyền một kiếm này, sau đó một chỉ điểm tại Diệp Huyền giữa chân mày. Diệp Huyền thân thể rung lên, sau một khắc, hắn huyết mạch trong người bị một cổ lực lượng thần bí trấn áp. Thế nhưng rất nhanh, Diệp Huyền máu trong cơ thể bắt đầu kịch liệt sôi trào lên, tựa như là nấu mở nước sôi. Oanh! Một cổ hồng mang đột nhiên từ Diệp Huyền đỉnh đầu lao ra. Lực lượng cường đại trực tiếp đem Sở Chân Nhân chấn liền lùi mấy bước. Nhìn thấy một màn này, Sở Chân Nhân sắc mặt biến hóa, hắn nhìn về phía một bên, cùng một chỗ. Thanh âm hạ xuống, Đường Diêm xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, rất nhanh, hai người đồng thời một chỉ điểm tại Diệp Huyền giữa chân mày, cái kia cổ lực lượng cường đại lập tức bị ép hồi trở lại Diệp Huyền trong cơ thể. Thế nhưng, cái kia huyết dịch vẫn tại sôi trào, không có ý dừng lại. Sở Chân Nhân trầm giọng nói, Diệp Huyền, ngươi đến phối hợp ta hai người. Diệp Huyền gật đầu. Rất nhanh, tại Diệp Huyền phối hợp xuống, trong cơ thể hắn những cái kia huyết dịch bắt đầu dần dần bình tĩnh lại. Phát giác được một màn này, Sở Chân Nhân cùng Đường Diêm vẻ mặt đều là buông lỏng. Mà lúc này, Diệp Huyền cũng đã khôi phục như người bình thường. Khôi phục như người bình thường về sau, Diệp Huyền vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Hắn phát hiện mình huyết mạch này hết sức có vấn đề à. Lúc này, Sở Chân Nhân nói, ngươi đây là cái gì huyết mạch? Cái gì huyết mạch? Diệp Huyền cười khổ, ta cũng không biết. Sở Chân Nhân trầm giọng nói, ngươi huyết mạch này cực kỳ không bình thường, mà nó hiện tại đã thức tỉnh, lúc nào cũng có thể lại bởi vì tâm tình của ngươi mà bị kích hoạt, nhưng ngươi bây giờ lại áp chế không nổi nó, cho nên, ngươi nhất định phải khống chế tốt tâm tình mình. Hiểu rõ. Diệp Huyền khẽ gật đầu, tốt. Cảm xúc. Hắn cũng phát hiện, hắn huyết mạch này cùng tâm tình của hắn có quan hệ, liền vừa rồi, hắn động sát niệm lúc, huyết mạch này liền tự động kích hoạt lên. Căn bản khống chế không nổi. Phải cẩn thận. Diệp Huyền vẻ mặt dần dần ngưng trọng lên, mặc dù huyết mạch này bị kích hoạt về sau có khả năng thu hoạch được lực lượng cường đại, thế nhưng... Hắn căn bản áp chế không nổi huyết mạch này, hắn cũng không muốn mình bị huyết mạch này khống chế. Lúc này, Sở Chân Nhân nói, theo chúng ta đến, có việc cùng ngươi thương lượng. Nói xong, hắn quay người rời đi. Diệp Huyền nhún vai, sau đó nhìn về phía một bên có chút bận tâm Mạc Tà, cười nói, đã mất sự tình. Mạc Tà gật đầu, không thể không nói, vừa rồi Diệp Huyền dạng như vậy, vẫn còn có chút kinh khủng. Diệp Huyền đi theo Sở Chân Nhân cùng với Đường Diêm đi vào Đạp Thiên Điện bên trong, lúc này, Đạp Thiên Điện bên trong còn có bốn người, trong đó ba người hắn nhận biết, chính là cái kia tinh chủ cùng yêu vương còn có nam phái võ sư. Mà còn có một người, là một người đàn ông tuổi trung niên, cái này người, chính là bây giờ thần đạo quân phó thống lĩnh Sở Cuồng. Mà thần đạo quân, hết thảy có ba tên phó thống lĩnh. Sở Cuồng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trong mắt có một tia tò mò. Bởi vì Sở chân nhân đám người đối Diệp Huyền thái độ, tự như là đúng đợi cùng giai cường giả, mà Diệp Huyền, rõ ràng bất quá mới vạn pháp cảnh. Dĩ nhiên, kiếm thánh cái thân phận này cũng là không thể coi thường, bất quá, không quan trọng kiếm thánh, ấn đạo lý tới nói, là hẳn là không tại trong mắt những người này. Sở Cuồng cũng không có hỏi nhiều, lập tức nói, chư vị tiền bối, thống lĩnh đang bế quan, tạm thời còn không thể đi ra, còn mời chư vị thứ lỗi. Sở chân nhân nói, không sao, nói chính sự đi. Sở Cuồng khẽ gật đầu, theo chúng ta nhận được tin tức, thần quốc thần chủ đang ở triệu tập trong nước đại quân cùng các đại cường giả, đến mức đến tột cùng có nhiều ít, chúng ta vô phương biết được, chỉ biết là, chắc chắn sẽ không thiếu, mà lại, thần quốc trong nước, võ đạo văn minh phát triển, những cường giả này mạnh, có thể sẽ vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Diệp Huyền đột nhiên nói, chúng ta đối thần quốc hiểu quá ít. Mọi người nhìn về phía Diệp Huyền nói khẽ, chúng ta đối với bọn họ biết đến quá ít, đây đối với chúng ta mà nói, tuyệt đối là một cái vô cùng chuyện bất lợi. Hai quân còn chưa giao chiến, chúng ta đối với bọn họ hoàn toàn không biết gì cả, nhưng chúng ta bên này thực lực, bọn họ cũng đều biết, loại tình huống này, chúng ta đã trước thua mấy phần. Nói đến đây, hắn nhìn mọi người liếc mắt, sau đó nói, ta kiến nghị, trước hiểu rõ thần quốc thực lực tổng hợp. Sở Cuồng lắc đầu, vô phương hiểu rõ, chúng ta người, căn bản không tiến vào được thần quốc. Một bên, tinh chủ đột nhiên nói, ngươi người vào không được, thế nhưng Diệp thành chủ hẳn là có thể đi, đúng không? Diệp Huyền cười nói, thế nào, còn chưa khai chiến, tinh chủ này chính là muốn tranh chấp nội bộ sao? Tinh chủ lãm đạm nói, cũng không phải là tại nhằm vào ngươi, mà là ngươi Diệp Huyền ẩn nấp chi pháp thiên hạ vô song, ta nghĩ, tiến vào thần quốc đối ngươi mà nói, hẳn là một kiện vô cùng đơn giản sự tình, không phải sao? Diệp Huyền nhìn thẳng tinh chủ thực lực cường đại như vậy, đi tìm hiểu một tin tức hẳn không phải là việc khó gì. Tinh chủ cười nói, Diệp thành chủ khả năng không biết, ta khả năng vừa rời đi nơi này, thần quốc người liền sẽ lập tức biết. Diệp Huyền cười nói, cái kia tinh chủ có thể có nghĩ qua, ta nếu là đi thần quốc, một khi bị phát hiện đây. Tinh chủ mặt không biểu tình, bất cứ chuyện gì, đều là có nguy hiểm. Diệp thành chủ đã có năng lực này, cái kia gánh điểm nguy hiểm lại như thế nào? Diệp Huyền nụ cười càng ngày càng nồng, cái kia tinh chủ làm sao không tự mình đi gánh chịu nguy hiểm này? Tinh chủ nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Lúc này, Yêu Vương đột nhiên nói, chúng ta bây giờ xác thực cần một người tiến vào thần quốc, vì ta nhóm tìm hiểu tin tức. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Đường Diêm nói, mặc dù Diệp thành chủ ẩn nấp chi pháp thiên hạ vô song, bất quá, này thần tộc cũng không phải một cái quốc gia, hắn như tiến vào trong thành sau bị phát hiện. Nói đến đây, hắn khẽ lắc đầu, không hề tiếp tục nói. Lúc này, tinh chủ đột nhiên nói, cũng thế, nếu là Diệp thành chủ đi thần quốc sau bị phát hiện, thần quốc gặp hắn tiềm lực phi phàm, nói không chừng liền chiêu mộ hắn, khi đó, đối với chúng ta mà nói, có thế cũng không phải là một kiện chuyện tốt gì. Nghe vậy, Sở chân nhân đám người sắc mặt lập tức trầm xuống. Đừng nói, bọn hắn thật đúng là sợ dạng này. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên lắc đầu cười một tiếng, thảm thương, thật đáng buồn. Mọi người nhìn về phía Diệp Huyền thì nhìn về phía tinh chủ, tha thứ ta nói thẳng, ngươi trật tự minh ngoại trừ sẽ đấu tranh nội bộ bên ngoài, thật liền là một phế vật. Càn rỡ. Cách đó không xa. Cái kia Sở Cuồng đột nhiên đứng dậy, hắn lạnh lùng nhìn xem Diệp Huyền, Diệp thành chủ, nơi này cũng không phải ngươi thần võ thành, nói chuyện cẩn thận một chút. Hắn cũng là trật tự minh người. Diệp Huyền cười nói, cẩn thận một chút. Ngươi mẹ nó tính cái thứ đồ gì? Thanh âm hạ xuống, Thiên Chu kiếm đột nhiên xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Diệp Huyền cầm trong tay Thiên Chu kiếm trực chỉ Sở Cuồng, các ngươi chẳng lẽ không thảm thương sao? các ngươi trật tự minh tiền bối thi thể đến nay còn treo tại Tán Thần Nguyên, mà các ngươi không nghĩ làm sao đi đón về thi thể của hắn, lại ngày ngày tại đây bên trong nghĩ đến làm sao làm chết lão tử. Nói đến đây, hắn cầm kiếm chỉ tinh chủ, đặc biệt là ngươi, tinh chủ, ngươi trật tự minh không phải hết sức hoành sao? Đi đối thần quốc hoành a? Nhằm vào lão tử làm cái gì? Lão tử lại không ngược đãi ngươi trật tự minh tiền bối thi thể. Tinh chủ gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, trong mắt của hắn, có sát ý. Diệp Huyền không hề sợ hãi, trên người hắn dần dần xuất hiện hào quang màu đỏ như máu, vẻ mặt có chút dữ tợn, lão tử cũng nghĩ không thông, chính mình tiên tổ thi thể đều bị người treo ở Tán Thần Nguyên, các ngươi lại còn nhịn được. Ngược lại nếu như là ta, lão tử sớm mẹ hắn đi làm thần quốc. Một bên, Nam Phái Võ Sư đột nhiên nói, Diệp Thành Chủ, thần quốc không có đơn giản như vậy, ngươi ý nghĩ quá cực đoan, trước yên tĩnh một chút đi. Diệp Huyền cả giận nói, bình tĩnh cái gì? Này tinh chủ hiện tại nói rõ liền là muốn hại chết ta còn bình tĩnh cái gì? Nam Phái Võ Sư lắc đầu, có chút bất đắc dĩ, Diệp Thành Chủ, chúng ta lại không nói ngươi nhất định phải đi thần quốc mạo hiểm. Ngươi có thể hay không đừng kích động như vậy. Diệp Huyền âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi năm cái là cùng một bọn, liền sẽ hùng vốn khi dễ ta. Nam Phái Võ Sư. Lúc này, Sở Chân Nhân nói, Diệp Tiểu Hữu, ngươi trước yên tĩnh một chút. Diệp Huyền gật đầu, tốt, ta bình tĩnh. Nói xong, hắn tọa hồi nguyên vị, thế nhưng hắn kiếm vẫn là không có thu lại. Sở Chân Nhân do dự một chút. Sau đó nói, Diệp Thành Chủ, chúng ta sáu người là thần quốc trọng điểm quan tâm đối tượng, chúng ta nhất cử nhất động khẳng định đều sẽ kinh động bọn hắn, bởi vậy, chúng ta sáu người đều không thể đi tới thần quốc, mà ngươi khác biệt, thần quốc sẽ không quá quan tâm ngươi, thực lực của ngươi lại mạnh, cho nên. Diệp Huyền đột nhiên nói, ta sợ chết. Mọi người. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, mặc dù ta sợ chết. Nhưng ta vẫn là nguyện ý đi thần quốc. Mọi người nhìn về phía Diệp Huyền, hơi kinh ngạc. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta biết, hiện tại chúng ta hẳn là đoàn kết nhất trí, mà bây giờ mọi người cần ta cũng không thể đổ cho người khác. Bất quá, ta có mấy cái điều kiện, nếu như chư vị đáp ứng ta liền đi tới thần quốc. Sở Chân Nhân khẽ gật đầu, ngươi nói. Diệp Huyền nói, thứ nhất. Ta cần ít nhất 20 chuôi tạo hóa cảnh cấp bậc kiếm, dĩ nhiên, có đạo cảnh cấp bậc kiếm cũng có thể. Thứ hai, ta cần một kiện ít nhất đạo cảnh cấp bậc loại hình phòng ngự bảo vật. Thứ ba, ta nghèo, ta cần một chút thần tinh, mấy trăm vạn liền tốt. Cuối cùng, ta cần chư vị có thể cam đoan an toàn của ta, đến mức làm sao cam đoan, các vị tiền bối các ngươi nghĩ biện pháp. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Sở Chân Nhân đám người. Ta có thế là vì mọi người đi liệu mạng a, ta mấy cái này yêu cầu không quá phận a. Mọi người. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Trong điện đột nhiên yên tĩnh trở lại. Diệp Huyền đề yêu cầu, ngoài trừ món kia đạo cảnh bảo vật bên ngoài. Kỳ thật cũng không quá đáng như thế nào. Bất quá, trong lòng mọi người vẫn còn có chút không thoải mái. Bởi vì Diệp Huyền này có chút thuộc về tại lường gạt. Lúc này, Diệp Huyền lại nói, chư vị nếu là cảm thấy có chỗ khó, không quan hệ, biến thành người khác đi là được rồi. Dù sao, chuyến đi này, thì tương đương với muốn đi liều mạng, không vừa lòng các vị tiền bối, ta cũng là vô cùng sợ chết. Lúc này, Yêu Vương đột nhiên nói, Diệp Thành Chủ, thần quốc xâm phạm, mọi người lẽ ra đoàn kết nhất trí, ngươi này cách làm. Diệp Huyền nhìn về phía Yêu Vương, ta nghe nói yêu tộc cũng có vị siêu cấp thiên tài, hơn nữa còn là đạo bản phía trên, nghĩ đến thực lực cũng không yếu, không bằng liền phái hắn đi. Nếu như hắn nguyện ý đi, cá nhân ta nguyện ý quyên tặng 2 thanh tạo hóa cảnh cấp bậc kiếm. Nghe vậy, Yêu Vương vẻ mặt lập tức trầm xuống. Hắn không am hiểu ẩn nấp chi pháp. Diệp Huyền cười nói, lấy cớ. Đều là mượn cớ, ngươi chính là sợ hắn đi bên kia có nguy hiểm. Làm sao, ngươi yêu tộc thiên tài mệnh liền là mệnh, ta mệnh cũng không phải là mệnh rồi. Yêu vương nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền cũng không sợ, ngược lại này yêu vương nhiều lần nhằm vào hắn, hắn cũng không cần thiết cho đối phương vẻ mặt. Lúc này, Sở Chân Nhân thấp giọng thở dài, Diệp Tiểu Hữu, cái khác còn dễ nói, đến mức cái kia đạo cảnh cấp bậc bảo vật. Cái này. Diệp Huyền đột nhiên nói, Trật Tự Minh không phải có kiện đạo cảnh cấp bậc bảo vật sao? À đúng, gọi Thiên Thần Giáp. Ta cảm thấy rất không tệ a. Cách đó không xa, Tinh Chủ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, giữa ban ngày, ngươi làm cái gì mộng đâu? Đường Diêm mấy người cũng là lắc đầu, này Thiên Thần Giáp, có thể là tinh tế treo giải thưởng bảng phía trên bảo vật, mà lại xếp thứ sáu, mặc dù không có Diệp Huyền cái kia bảo vật tốt, nhưng đó cũng là chí bảo a. Diệp Huyền đánh bảo vật này chủ ý, thật là nghĩ nhiều. Diệp Huyền đột nhiên nói, Tinh Chủ, ta cùng ngươi làm khoản giao dịch như thế nào? Tinh Chủ nhìn xem Diệp Huyền, không làm. Hắn hiện tại đối Diệp Huyền là phi thường đề phòng, này Diệp Huyền vô sĩ trình độ, quả thực là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Diệp Huyền đột nhiên nói, ta đi cấp ngươi Trật Tự Minh tổ sư cổ đạp thiên thi thể cầm trở về, thế nào? Nghe vậy, Tinh Chủ hai mắt lập tức híp lại. Diệp Huyền cười nói, có làm hay không? Nếu như làm, liền đem cái kia bảo vật cho ta. Tinh Chủ lãm đạm nói, ngươi không có cái kia năng lực. Diệp Huyền nói, này cũng không nhọc đến ngươi quan tâm. Ngươi liền nói có nguyện ý hay không đi. Tinh Chủ yên lặng một lát sau, sau đó nói, ngươi cầm trở về, ta lại đem cái kia bảo vật cho ngươi. Diệp Huyền cười nói, ngươi cho ta ngu xuẩn. Cầm trở về sau ngươi không nhận nợ làm sao bây giờ? Nói xong, hắn xem Sở Chân Nhân, Sở Tiền Bối, này đạo cảnh bảo vật ta có khả năng không muốn, bất quá, cái kia 20 chui tạo hóa cảnh cấp bậc kiếm ta là muốn, nếu như các vị tiền bối có thể thỏa mãn ta cái này yêu cầu nho nhỏ, coi như liều mạng không muốn, ta cũng sẽ nắm thần quốc thực lực đánh tra rõ ràng. Mà nếu như các vị tiền bối có chỗ khó, coi như ta chưa nói qua. Giữa sân an tĩnh lại. Mọi người xem như thấy rõ. Muốn này Diệp Huyền đi liều mạng, không là không được, nhưng muốn cho chỗ tốt. Lúc này, Nam Phái Võ Sư đột nhiên nói, liền cho hắn làm 20 thanh kiếm đi. Dù sao lần này đi thần quốc, cũng là hung hiểm vạn phần, không thể chỗ tốt gì đều không có. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Nam Phái Võ Sư, này trong năm người, liền này Nam Phái Võ Sư là thỉnh thoảng sẽ vì hắn nói chuyện. Đến mức cái kia Sở Chân Nhân, hắn nhìn không thấu này Sở Chân Nhân. Sở Chân Nhân khẽ gật đầu, vậy liền cho Tiểu Hữu làm 20 thanh kiếm đi. Nói xong, hắn tay phải vung lên, 4 thanh kiếm đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. 4 thanh kiếm đều là tạo hóa cảnh cấp bậc, mà lại, mỗi một chui đều tản ra một loại cổ lão kiếm đạo khí tức. Không phải bình thường tạo hóa cảnh cấp bậc kiếm. Lúc này, Nam Phái Võ Sư đột nhiên nói, những năm này cũng góp nhặt một chút, cho ngươi đi. Thanh âm hạ xuống, hắn tay phải vung lên, 4 thanh kiếm xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Cũng đều là tạo hóa cảnh cấp bậc. Rất nhanh, cái kia yêu vương cũng lấy ra 4 thanh kiếm. Chỉ còn lại Tinh Chủ. Diệp Huyền nhìn về phía Tinh Chủ, người sau cũng là không chút lưỡng lự, trực tiếp bấm tay một điểm, 4 thanh kiếm trôi nổi tại Diệp Huyền trước mặt. 20 thanh. Diệp Huyền trong lòng có chút cảm khái, những lão quái vật này không phải bình thường giàu có a. Lúc này, Sở Chân Nhân bấm tay một điểm, một viên nắm đấm lớn tảng đá rơi vào Diệp Huyền trước mặt, đây là không gian truyền tống thạch, ngươi như gặp được nguy hiểm, có thể nắm vỡ này thạch trong chớp mắt chính là sẽ đem ngươi truyền tống đến nơi đây. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, sau đó đem cái kia 20 thanh kiếm vực không gian truyền tống thạch thu vào, tiếp theo, hắn đối mọi người ông quyền, chư vị tiền bối, ta muốn trước bế quan 3 ngày sau, ta đem đi tới thần quốc, bất quá. Ta sẽ lặng lẽ đi tới thần quốc, còn hy vọng vài vị giữ bí mật cho ta. Sở Chân Nhân gật đầu, tự nhiên. Diệp Huyền không nói gì nữa, quay người rời đi. Diệp Huyền sau khi đi, cách đó không xa Tinh Chủ đột nhiên nói, cái này người liền là một cái thổ phỉ, lại lòng tham không đấy, các ngươi liền thật dung túng như vậy hắn. Sở Chân Nhân nhìn về phía Tinh Chủ, vậy không bằng nhường Trật Tự Minh Thiên Tài đi. Tinh Chủ nhíu mày, không nói gì. Sở Chân Nhân lắc đầu, Tinh Chủ, ta biết ngươi Trật Tự Minh cùng ân oán của hắn, bất quá, ngươi phải hiểu được hiện tại là lúc nào. Diệp Huyền cái này người hiện tại cùng chúng ta tại trên một cái thuyền, hắn nếu là đứng tại chúng ta bên này, đối với chúng ta cũng là có chỗ tốt. Nam phái võ sư gật đầu, Sở Huynh nói có lý, này Diệp Huyền chiến lực không tầm thường, mà lại, am hiểu thuật ám sát. Phải biết, chúng ta cùng thần quốc khai chiến, thế hệ tuổi trẻ nếu là không có mấy cái diện chính, chúng ta người phía dưới tất nhiên sẽ lọt vào thần quốc thiên tài đồ sát, lúc kia, đối với chúng ta là phi thường bất lợi. Mà có Diệp Huyền tại, chúng ta bên này thế hệ tuổi trẻ áp lực sẽ nhỏ rất nhiều. Tinh Chủ yên lặng. Đường Diêm cũng nói, hắn đi thần quốc, cũng xác thực nguy hiểm. Muốn như thế điểm chỗ tốt, cũng không gì đáng trách. Chúng ta bây giờ việc cấp bách là như thế nào đối kháng thần tộc, về phần mặt khác cùng Trật Tự Minh ân oán, ngày sau sự tình vừa kết thúc, ngươi muốn làm sao lấy liền làm gì? Lúc này, Sở Chân Nhân nhìn về phía cách đó không xa Sở Cuồng, truyền lệnh cho ngươi thần đạo binh, chớ có tùy tiện đi trêu chọc cái này người tính khí nóng nảy, nếu là tìm hắn, hắn sẽ liều lĩnh hậu quả cho ngươi đâm cái lỗ thủng lớn ra tới. Sở Cuồng lãm đạm nói, ta thần đạo binh tính tình cũng không dễ. Sở Chân Nhân nhìn thẳng Sở Cuồng, Sở thống lĩnh, ngươi phải hiểu được một sự kiện, hắn đã từng một lần chém giết hơn 30 vị đạo cảnh cường giả. Còn có, cái kia huyết mạch có vấn đề, hắn giết một người về sau, liền sẽ khống chế không nổi, ngươi tốt nhất cho ngươi người chớ trêu chọc hắn, bằng không thì, lão phu không muốn ra đến cấp ngươi chùi đít. Nói xong, hắn quay người rời đi. Một bên, nam phái võ sư cũng nhìn về phía Sở Cuồng, liền không nên đi trêu chọc cái này táo bạo tiểu gia hỏa. Một điên lên, thật vô cùng đau đầu. Nói xong, hắn cũng rời đi. Yêu Vương nhìn về phía Sở Cuồng, ta ngược lại thật ra hy vọng ngươi thần đạo quân ép một chút hắn khí diễm. Nói xong, hắn đứng dậy biến mất không thấy gì nữa. Rất nhanh, trong điện chỉ còn lại có Tinh Chủ cùng cái kia Sở Cuồng. Sở Cuồng nhìn về phía Tinh Chủ lắc đầu, tạm thời chớ có đi trêu chọc cái này người. Sở Cuồng trầm giọng nói, cái này người làm thật yêu nghiệt như vậy. Tinh Chủ nói khẽ, hắn địa phương đáng sợ không phải thực lực, mà là không muốn sống, nói đánh là đánh, hậu quả gì hắn đều sẽ không cân nhắc, liền muốn đùa với ngươi mệnh. Cái này là một cái kẻ lỗ mãng, tạm thời liền chớ có đi trêu chọc hắn. Nói xong, hắn quay người biến mất không thấy gì nữa. Sở Cuồng. Diệp Huyền rời đi đạp thiên điện về sau, tìm được một địa phương an tĩnh, sau đó hắn xuất ra một thanh tạo hóa cảnh cấp bậc kiếm đột nhiên cắm vào bụng mình. Thôn phệ. Rất nhanh, từng đạo năng lượng tinh thuần từ trong cơ thể hắn lan ra. Thôn phệ. Diệp Huyền xếp bằng ở giới mục tháp bên trong, theo chuôi này tạo hóa cảnh cấp bậc kiếm bị hắn thôn phệ. Thân thể của hắn bắt đầu dần dần run rẩy động. Tại Diệp Huyền cách đó không xa, là A Việt. A Việt đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, trong mắt có chút hiếu kỳ. Này loại thôn phệ kiếm phương thức tu luyện, nàng còn là lần đầu tiên thấy. Qua ước chừng một lúc lâu sau, Diệp Huyền lại cầm lấy một thanh kiếm cắm vào bụng mình. Oanh! Một cổ cường đại khí tức đột nhiên từ trong cơ thể hắn lan ra. A Việt không có để ý Diệp Huyền, mà là đi đến một bên nhìn về phía Đế Quyển, lúc này Đế Quyển cũng tại tu luyện. Từ khi Đế Quyển thu hoạch được cái kia màu trắng tiểu gia hỏa biếu tặng về sau, nó liền bắt đầu bế quan, mà hắn mỗi một ngày khí tức đều tại dần dần mạnh lên. A Việt đánh giá liếc mắt Đế Quyển, nói khẽ, cái tên này sợ là chẳng mấy chốc sẽ khôi phục đỉnh phong A. Không đúng, tiểu gia hỏa kia tử khí đang thay đổi cái tên này huyết mạch. Là muốn tiến hóa sao? Tiến hóa. Từ xưa đến nay, rất nhiều yêu thú thành tựu đều là xem huyết mạch, ở mức độ rất lớn, huyết mạch quyết định yêu thú thành tựu, có thể nói, huyết mạch đối yêu thú là vô cùng trọng yếu. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ. Liền là tiến hóa. Mà muốn đột phá tự thân huyết mạch, tiến hóa đến tầng thứ cao hơn, không có đại cơ duyên là tuyệt đối không thể nào. Nhưng bây giờ này đế khuyển, đã có tiến hóa dấu hiệu. Cái kia màu trắng tiểu gia hỏa đến cùng là cái nhân vật gì? A Việt lông mày thật sâu nhíu lại. Giờ phút này, nàng không nhịn được nghĩ, nếu là lúc ấy tiểu gia hỏa kia cũng cho nàng một điểm tử khí, cái kia chính nàng có thể hay không tiến hóa đâu. Đạo tắc tự nhiên cũng là có thể tiến hóa. Vẫn còn có chút đáng tiếc. A Việt lắc đầu, lúc trước da mặt nếu là dày điểm, cũng hứa mình bây giờ đã gần như hoàn toàn khôi phục. A Việt quay người rời đi, nàng trở lại lầu thứ năm, mà giờ khắc này lầu thứ năm bên trong, Tiểu Linh Nhi đang ở đổ vào một khỏa linh thụ. A Việt đi vào xem, Tiểu Linh Nhi quay người đối A Việt nhếch miệng cười một tiếng, sau đó tiếp tục đổ vào. Nhìn một chút, A Việt vẻ mặt đột nhiên trở nên ngưng trọng lên. Bởi vì nàng phát hiện, lúc này Tiểu Linh Nhi trở nên có chút không giống. Cũng muốn tiến hóa. A Việt nhìn cách đó không xa Tiểu Linh Nhi, thật lâu chưa nói. Sau một hồi, A Việt nói khẽ, về sau da mặt đến dày điểm mới được A. Ba ngày sau, xếp bằng ở giới mục tháp bên trong Diệp Huyền đột nhiên đứng lên, vừa đứng lên đến, một cổ cường đại khí tức đột nhiên theo trong cơ thể hắn lan ra. Ngữ pháp cảnh. Ba ngày thời gian, hắn hết thảy thôn phệ 15 chuôi tạo hóa cảnh kiếm. Mà đang hấp thu này chút tạo hóa cảnh về sau, hắn cuối cùng từ vạn pháp cảnh đột phá đến ngự pháp cảnh. Giữa sân, Diệp Huyền hai mắt khép hờ, lòng bàn tay mở ra, tại trong lòng bàn tay của hắn, thiên tru kiếm nhẹ nhàng trôi nổi lấy. Ngự pháp cảnh. Một lát sau, Diệp Huyền lắc đầu, hiện tại mới ngự pháp cảnh, liền muốn thôn phệ 15 chuôi tạo hóa cảnh cấp bậc kiếm, này về sau có thể làm sao xử lý a? Mà lại, càng về sau, tạo hóa cảnh cấp bậc kiếm tác dụng liền càng thấp. Đến lúc đó đi thế nào tìm nhiều như vậy đạo cảnh cấp bậc kiếm tới thôn phệ? Đây là cái động không đấy a? Lúc này, A Việt đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, cảm giác như thế nào? Diệp Huyền nói, cảm giác cùng lúc trước không giống nhau. Mà lại, ta phát hiện ta thần thức tựa hồ mạnh mẽ hơn không ít. A Việt gật đầu. Ngươi bây giờ tăng lên một cái cảnh, đối ngươi các phương diện đều có tăng lên rất nhiều, bất quá, dùng thực lực ngươi bây giờ, vẫn là không cách nào đối kháng lầu thứ sáu đạo tắc. Diệp Huyền hỏi, vậy nhưng làm sao xử lý? A Việt lãm đạm nói, không phải còn có ta sao? Diệp Huyền vội vàng nói, đúng đúng, có A Việt cô nương tại, tự nhiên là không có bất cứ vấn đề gì. A Việt nói, liền sợ nó đã rơi vào người khác tay. Diệp Huyền hỏi, nếu như nó đã rơi vào tay của người khác, khi đó làm sao bây giờ? A Việt nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nếu như là bị cưỡng ép thu phục, liền cướp về, mà nếu như là tự nguyện đi theo, liền lừa gạt trở về, ngươi không phải hết sức có thể lừa gạt sao? Diệp Huyền. A Việt nói, nhanh đi nắm. Ta muốn ngủ một giấc. Không có việc gì đừng phiền ta, bằng không thì, ta sẽ đánh người. Nói xong, nàng liền muốn rời khỏi. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, A Việt cô nương, tìm tới lầu thứ sáu đạo tắc, ta có khả năng tiến vào lầu thứ bảy sao? Lầu thứ bảy? Hắn có thể chưa quên, cái kia lầu thứ bảy còn có một cái hộp cùng với cái kia khoáng thế võ học. Khoáng thế võ học? Nếu là tập được kia cái gì nhất kiếm vô lượng, dùng thực lực của hắn bây giờ, hẳn là có thể đủ một kiếm xử lý tinh chủ. A Việt trầm mặt một lát, sau đó nói, nếu là ta cùng lầu thứ sáu đạo tắc hợp lại, là có thể cho ngươi đi lầu thứ bảy. Dĩ nhiên, chính ngươi sẽ có nhất định nguy hiểm, bởi vì chúng ta hiện tại không có lầu thứ bảy đạo tắc, ngươi như cưỡng ép xong, sẽ xảy ra vấn đề. Diệp Huyền cười khổ, A Việt cô nương, vì sau này tháp chính mình cũng không thể đi vào lầu thứ bảy. A Việt lãm đạm nói, bởi vì nó bây giờ còn chưa có triệt để thức tỉnh. Ngươi hẳn là vui mừng điểm này. Nói xong, nàng quay người rời đi. Một lát sau, Diệp Huyền rời đi giới mục tháp, sau đó lặng lẽ đi tới thần quốc. Tìm kiếm đạo tắc. Hắn hiện tại cần chỉ có thể là tìm kiếm được càng nhiều đạo tắc, một là vì giới mục tháp ổn định, hai là tăng lên thực lực của mình. Thực lực mạnh mẽ, mới có thể tự vệ. hắn không nghĩ vận mệnh của mình lại bị nắm giữ trong tay người khác. Ngay tại Diệp Huyền vừa rời đi Vạn Sơn Trường Thành không bao lâu, tinh chủ đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền nhíu mày, có việc. Tinh chủ nhìn xem Diệp Huyền, ngươi thật có thể mang về cổ tinh chủ thi thể. Diệp Huyền lãm đạm nói, có tin hay không là tùy ngươi. Tinh chủ bấm tay một điểm, một viên nạp giới rơi vào Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền nhìn lướt qua, trong nạp giới, chỉ có một kiện giáp. Đạo cảnh cấp bậc thiên thần giáp. Tinh chủ nhìn thẳng Diệp Huyền, nếu là ngươi ra vẻ, ngươi khẳng định sẽ hối hận, ta cam đoan. Nói xong, hắn quay người rời đi. Diệp Huyền thu hồi nạp giới, sau đó đem thiên thần giáp đặt vào giới ngục tháp bên trong, a Việt cô nương, cái đồ chơi này có thể có vấn đề gì hay không? Lầu thứ năm, A Việt đánh giá liếc mắt trước mặt thiên thần giáp, này loại rác rưởi ngươi muốn tới làm cái gì? Diệp Huyền. Lúc này, A Việt trước mặt món kia thiên thần giáp đột nhiên rung rẩy động, sau một khắc, một đạo hắc quang hướng thẳng đến A Việt đánh tới. A Việt đưa tay liền là một bàn tay. Oanh. Đạo hắc quang kia trực tiếp bị đập nát, ngay sau đó, A Việt níu lấy cái kia thiên thần giáp liền là một trận đánh đập. Diệp Huyền lắc đầu, này thiên thần giáp có phải hay không ngốc a? Thế mà đi trêu chọc này A Việt, đây không phải muốn đòn phải không? Hồi lâu sau, món kia thiên thần giáp đàng hoàng. A Việt nói, này phá ngoạn ý không có vấn đề gì, liền là thiếu đánh. Nói xong, nàng đem thiên thần giáp ném đi ra. Thiên thần giáp trực tiếp bị ném đến lầu một, mà đi tới lầu một về sau, này thiên thần giáp phát hiện tiểu linh nhi trồng linh thụ. Sau một khắc, nó trực tiếp bay đến một quả linh thụ trước, sau đó hóa thành một đạo hắc quang bao phủ lại cái kia viên linh thụ. Trong khoảnh khắc, cái kia viên linh thụ cùng linh quả toàn bộ bị nó thôn phệ hết. Rất nhanh, nó lại muốn đi thôn phệ viên thứ hai linh thụ, bất quá đúng lúc này, tiểu linh nhi xuất hiện ở trước mặt nó. Tiểu linh nhi hai quả đấm nắm chặt, nó giận sắc mặt tái xanh, cái kia ánh mắt lạnh như băng, để cho người ta không rét mà run. Yên lặng một cái chớp mắt, tiểu linh nhi đột nhiên gầm thét, tựa như giả thú gào thét, a. Nha nha nha nha a a a a a a ấy da da nha nha. Rất nhanh, thiên thần giáp tại giới ngục tháp bên trong bị tiểu linh nhi đuổi theo chạy khắp nơi. Nó không phải không phản kháng qua, bất quá, làm tiểu linh nhi xuất ra đỉnh tháp thanh kiếm kia về sau, nó triệt để từ bỏ phản kháng. Giới ngục tháp bên ngoài, Diệp Huyền lắc đầu. Không cần phải nói, hiện tại ai cũng cứu không được này thiên thần giáp. Thu hồi suy nghĩ, Diệp Huyền tiếp tục đi tới. Mục tiêu thần quốc. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền đi vào cái kia cổ đạp thiên trước thi thể, hắn trọng trọng nhìn thoáng qua bốn phía, cái gì cũng không có, sau một khắc, hắn bay đến cổ đạp thiên trước mặt, hắn phát hiện, tại cổ đạp thiên trên thân, ăn mặc một cây màu đen nhánh xích sắt đen kịt. Nhưng ở giữa lại có một đầu màu đỏ như máu đường. Diệp Huyền đang muốn xuất thủ, đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên, ngươi không phá hết này dây xích. Diệp Huyền trong lòng giật mình, người nào tại nói chuyện. Hắn nhìn lướt qua bốn phía, đột nhiên, hắn mãnh liệt nhìn về phía trước mặt cổ đạp thiên, ngươi. Ngươi còn sống. Lúc này, ở trước mặt hắn cổ đạp thiên đột nhiên ngẩng đầu, giờ phút này Diệp Huyền phát hiện. Cổ đạp thiên hai mắt đã biến mất, chỉ còn lại có hai cái màu đen nhánh hắc động. Cổ đạp thiên lắc đầu, ngàn năm trước, ta đã chết đi. Diệp Huyền trấn định lại, tiền bối, vậy ngươi bây giờ là? Xác chết vùng dậy sao? Cổ đạp thiên. Diệp Huyền nhìn xem cổ đạp thiên, có chút đề phòng. Ngược lại, nhưng nên có tâm phòng bị người. Một lát sau, cổ đạp thiên lắc đầu. Bất quá là một sợi thần hồn thôi. Nói đến đây, hắn mặt hướng Diệp Huyền, ngươi là kiếm tông. Diệp Huyền do dự một chút, đang muốn nói chuyện, cổ đạp thiên đột nhiên nói, tuổi còn nhỏ, chính là đã đi đến kiếm thánh, mà lại. Ngươi rất không tệ a. Diệp Huyền lắc đầu, tiền bối quá khen. Cổ đạp thiên nói khẽ, bây giờ thần quốc nhưng là muốn quay đầu trở lại rồi. Diệp Huyền gật đầu. Cổ đạp thiên yên lặng một lát sau, sau đó nói, bây giờ ta trật tự mình có không người phong đế. Phong đế? Diệp Huyền nhíu mày, có ý tứ gì? Chứng đạo cảnh phía trên cường giả sao? Cổ Đạp Thiên lắc đầu, chứng đạo cảnh phía trên là trưởng đạo cảnh, mà phía trên là thiên đạo cảnh, tại phía trên mới là đế, bây giờ Trật Tự Minh có không phong đế giả. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu, giống như không có. Theo hắn suy đoán, tinh chủ đám người nhiều nhất liền là thiên đạo cảnh. Cổ Đạp Thiên trầm giọng nói, liền một vị phong đế giả đều không, như thế nào cùng này thần quốc chống lại? Diệp Huyền lắc đầu, tiền bối, ta mang ngươi rời đi đi. Cổ Đạp Thiên nói khẽ, thiếu niên, ta có một cái yêu cầu quá đáng, không biết ngươi có thể thỏa mãn ta. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, tiền bối mời nói. Cổ Đạp Thiên khẽ gật đầu, ta bị nhốt nơi này ngàn năm qua, ta thân thể bị treo ở nơi đây chịu phơi nắng, chịu dầm mưa, chịu gió thổi. Ta không cam lòng, không cam lòng cứ thế biến mất trên thế gian. Mà lại, bây giờ thần quốc quay đầu trở lại, nếu là không có ta, người nào có thể ngăn cản bọn hắn? Cho nên, tiểu hữu, này bề bộn ngươi nhất định phải giúp. Diệp Huyền hơi hơi cúi đầu, tiền bối, ta sẽ không phục sinh a. Cổ Đạp Thiên nói, không cần phục sinh, chỉ cần đem thân thể ngươi cho ta là được. Thanh âm hạ xuống, một sợi hắc quang đột nhiên chui vào Diệp Huyền giữa chân mày. Đoạt xá. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Đương Cổ Đạp Thiên linh hồn chui vào Diệp Huyền trong đầu về sau, hắn liền muốn triệt để phá hủy Diệp Huyền linh hồn, chiếm cứ Diệp Huyền thân thể quyền chủ đạo. Hắn thấy, Diệp Huyền mặc dù là kiếm thánh, nhưng cảnh giới quá thấp, linh hồn căn bản không có khả năng cùng hắn chống lại. Nhưng mà, khi hắn tiến vào Diệp Huyền trong đầu về sau, một tòa hư ảo tiểu tháp đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Khi nhìn thấy này tòa hư ảo tiểu tháp lúc, Võ Đạp Thiên vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, ngươi. Tháp này như thế nào ở trên thân thể ngươi? Đoạt xá. Diệp Huyền làm sao cũng không nghĩ tới này Võ Đạp Thiên vậy mà lại đoạt xá. Kỳ thật, bình thường cường giả chân chính, là khinh thường đoạt xá. Bởi vì đoạt xá, đại biểu cho chính mình không có năng lực. Mà lại, này Võ Đạp Thiên linh hồn chỉ còn một sợi, coi như đoạt xá thành công, cũng không có tác dụng gì, nhiều lắm là coi như nhiều sống một đoạn thời gian. Dù sao, linh hồn nếu là tàn khuyết, là không thể nào chữa trị. Diệp Huyền không có nghĩ tới là, này Võ Đạp Thiên một điểm cường giả phong phạm đều không có, vậy mà làm ra bực này không có phẩm sự tình. Diệp Huyền trong cơ thể, lúc này Võ Đạp Thiên bị giới ngục tháp bao phủ, căn bản là không có cách động đậy. Võ Đạp Thiên trầm tiếng nói, ngươi đến tột cùng là ai, tại sao lại có được tháp này? Diệp Huyền không có bất kỳ cái gì nói nhảm, hắn lòng bàn tay mở ra, trấn hồn kiếm xuất hiện tại hắn trong tay, sau một khắc, trấn hồn kiếm trực tiếp chui vào Diệp Huyền giữa chân mày. Trong tháp, trấn hồn kiếm trực tiếp trôi nổi tại Võ Đạp Thiên đỉnh đầu, rất nhanh. Nó bắt đầu điên cuồng hấp thu Võ Đạp Thiên linh hồn. Võ Đạp Thiên cả giận nói, ngươi dám. Hắn muốn phản kháng, vậy mà lúc này hắn, bị giới ngục tháp trấn áp, căn bản không có cách nào phản kháng. Giờ khắc này, Võ Đạp Thiên có chút lúng cuống. Một lát sau, phản kháng không có kết quả, Võ Đạp Thiên trầm tiếng nói, các hạ, nếu là ngươi chịu buông tha ta có thể cho ngươi rất nhiều chỗ tốt, ta. Lúc này, tiểu hồn đột nhiên nói, tiểu chủ, ta như hấp thu hắn linh hồn, có thể dọn lấy trí nhớ của hắn. Diệp Huyền nói, hút. Tiểu hồn mừng rỡ, tạ ơn tiểu chủ. Thanh âm hạ xuống, trấn hồn kiếm bắt đầu rung động kịch liệt dâng lên, rất nhanh, cái kia Cổ Đạp Thiên linh hồn càng ngày càng hư ảo. Cổ Đạp Thiên gằn giọng nói, ngươi muốn cá chết lưới rách sao? Lúc này, trấn hồn kiếm đột nhiên thẳng tắp hạ xuống. Oanh! Trong khoảnh khắc, Cổ Đạp Thiên linh hồn trực tiếp bị hấp thu, liền mảy may sức phản kháng đều không có. Linh hồn! Trấn hồn kiếm đối linh hồn bản thân liền có khắc chế, mà lại, còn có giới ngục tháp tương trợ, này Cổ Đạp Thiên như thế nào chống đỡ được? Lúc này, tiểu hồn đột nhiên hưng phấn nói, tiểu chủ, cái này người linh hồn mạnh phi thường, ta có thể sẽ tấn cấp. Tấn cấp? Diệp Huyền vội vàng nói, tăng lên tới đạo cảnh sao? Tiểu Hồn nói, có khả năng đâu. Diệp Huyền cười nói, đây chính là chuyện tốt. Tiểu Hồn nói, ta muốn tiêu hóa linh hồn người này, trong thời gian này không có thể vì chủ nhân hiệu lực. Diệp Huyền mỉm cười, không vội, ngươi chậm rãi hấp thu. Tiểu Hồn tân, một tiếng về sau, chính là bắt đầu chuyên tâm hấp thu cổ đạp thiên linh hồn. Diệp Huyền nhìn về phía trước mặt cổ đạp thiên thi thể, lắc đầu, nguyên lai loại cấp bậc cường giả này, cũng là sợ chết a. Bất quá cũng thế, rất nhiều thời điểm, sống càng lâu, càng sợ tử vong. Diệp Huyền không có suy nghĩ nhiều, tay phải vung lên, trực tiếp đem cổ đạp thiên thi thể thu vào, thu hồi cổ đạp thiên thi thể về sau, hắn xoay người chạy. Nhưng mà, cũng không có người xuất hiện. Diệp Huyền tiếp tục hướng phía thần quốc phương tiến về phía trước, hắn không có dám ngự kiếm cùng xuyên qua không gian, bởi vậy, tại ước chừng sau 3 canh giờ, hắn mới đến một tòa thành bảo xuống. Thành bảo tên Thổ Mộc Bảo, rất lớn, nhìn từ đằng xa, tự như là một tôn nằm sắp giả thú. Thành bảo lớn cửa cũng không có khóa bế, thường xuyên có người ra vào. Diệp Huyền lặng lẽ chui vào thành bảo bên trong, nội thành cũng không có nhiều người, lại phần lớn đều là chút binh sĩ, mà những binh lính này khí tức đều cực cường, rõ ràng thực lực đều không kém. Diệp Huyền tiếp tục đi tới, đúng lúc này, đường phố xa xa phần cuối đột nhiên xuất hiện một đám kỵ binh, đám này kỵ binh hướng phía chỗ cửa thành chạy gấp mà đi, cầm đầu kỵ binh không ngừng hô hào, đóng cửa thành. Đóng cửa thành. Diệp Huyền nhíu mày, hắn nhìn về phía chỗ cửa thành, nơi đó, cửa chính đột nhiên đóng lại, rất nhanh, một đường to lớn màn sáng đột nhiên bao phủ lại cả tòa thành bảo, không chỉ như thế, một vệt sáng đột nhiên ngút trời mà hàng, không ngừng quét sạch thành bên trong. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức trầm xuống. Này không phải là đang tìm chính mình à? Đúng lúc này, chùm sáng kia liền muốn quét đến hắn, Diệp Huyền không dám để cho cái kia chùm sáng quét, ngay lập tức hướng về sau thối lui, thế nhưng, cái kia chùm sáng đơn giản liền là bao trùm tính càng quét, hắn căn bản không có địa phương thối lui. Thấy lui không thể lui, Diệp Huyền cũng liền không lại lui. Ngay lập tức tùy ý cái kia chùm sáng quét ở trên người hắn. Giờ khắc này, hắn cũng chỉ có thể tin tưởng hỗn độn chi khí. Rất nhanh, chùm sáng kia từ trên người hắn quét qua, không có bất kỳ cái gì dị dạng. Diệp Huyền lập tức thở dài một hơi, nhưng mà đúng vào lúc này, chùm sáng kia đột nhiên trở về, trực tiếp rơi vào chỗ hắn ở. Diệp Huyền vẻ mặt lập tức nhất biến, xảy ra chuyện. Lúc này, hơn 10 đạo mạnh mẽ khí tức đột nhiên theo 4 phía hướng phía hắn vọt tới. Diệp Huyền không dám khinh thường, xoay người chạy. Giờ khắc này, hắn không tiếp tục ẩn giấu, trực tiếp vận dụng không gian đạo tắc thêm ngự kiếm thuật, cơ hồ là trong chớp mắt, hắn chính là đã xuất hiện tại thành bảo bên ngoài, thế nhưng, chùm sáng kia vẫn như cũ ở trên người hắn. Diệp Huyền đang muốn lần nữa chạy trốn, mà lúc này, một đạo đao khí đột nhiên phá không tới. Đao khí tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt đi vào Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền không dám khinh thường, đưa tay một kiếm. Suy. Cái kia đạo đao khí trực tiếp bị chém vỡ. Mà lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, làm thấy nữ tử này lúc, Diệp Huyền ngây ngẩn cả người. Nữ tử kia cũng sửng sốt. Nữ tử này, Diệp Huyền tự nhiên là nhận biết. Chính là lúc trước truy hắn cùng Mạc Tà đến Vạn Sơn Trường thành nữ tử kia, chỉ bất quá lần này nữ tử này không có cưỡi ngựa. Nữ tử đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, ngươi tới ta thần quốc làm cái gì? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, tới chơi. Nữ tử nhíu mày, vô sĩ kiếm tu, ngươi khẳng định là tới tìm hiểu quân tình. Diệp Huyền lắc đầu, ta không phải. Nữ tử nói, ngươi chính là... Hôm nay ta muốn chém chết ngươi. Thanh âm hạ xuống, thân thể nàng đột nhiên giống như quỷ mị biến mất. Suy. Giữa sân, một đạo sáng như tuyết đao khí chợt lóe lên. Nhanh. Đây là Diệp Huyền cảm giác đầu tiên, nữ tử này đao pháp, so với hắn phi kiếm còn nhanh hơn một điểm. Bất quá, hắn tuyệt không sợ. Diệp Huyền đưa tay liền là một kiếm. Keng. Một đạo thanh thúy đứt gãy tiếng từ giữa sân vang lên, Ngay sau đó, nữ tử kia lui trở về chỗ cũ, mà đao trong tay của nàng đã thành hai đoạn. Nữ tử nhìn thoáng qua đao của mình, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, vô sĩ kiếm tu, có dám buông xuống cái kia kiếm cùng ta công bằng đánh một trận. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, dạng này như thế nào, ta không sử dụng kiếm, ngươi cũng đừng dùng đao. Chúng ta lấy tay, như thế nào? Nữ tử suy nghĩ một chút, sau đó nói, có khả năng. Nói xong, nàng thu hồi đoạn đao. Diệp Huyền cũng đem kiếm thu vào. Lúc này, nữ tử đột nhiên hướng phía trước một cái vội xông, nàng tốc độ quá nhanh, bởi vậy, những nơi đi qua trực tiếp xuất hiện từng đạo còn như thực chất tàn ảnh. Mà tại nữ tử biến mất trong nháy mắt đó, Diệp Huyền cũng là biến mất theo, rất nhanh, hai người càng ngày càng gần, ngay tại hai người cách xa nhau nửa trượng lúc, nữ tử trong tay chẳng biết lúc nào đột nhiên xuất hiện một thanh đao, mà cơ hồ là cùng một thời gian, Diệp Huyền trong tay nhiều một thanh kiếm. Hai người đồng thời ra tay. Oanh! Một đạo nổ vang tiếng đột nhiên vang lên, hai người trong nháy mắt nhanh lùi lại trăm trượng. Nữ tử nhìn thoáng qua đao trong tay mình, giờ phút này, chui này đao cũng đã vỡ vụn. Nữ tử nhìn về phía Diệp Huyền, nàng thanh đao thu lại, sau đó nói, lần này tới thật. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Thanh âm hạ xuống, nữ tử đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, tốc độ nhanh chóng, làm cho Diệp Huyền vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, sau một khắc, vô số đao khí trực tiếp đem Diệp Huyền bao phủ. Xuy xuy xuy xuy xuy. Từng đạo lệnh người da đầu tê dại cắt chém tiếng không ngừng ở trong sân vang lên, mỗi một đạo cắt chém tiếng vang lên, Diệp Huyền đều sẽ hướng về sau nhanh lùi lại, mà nữ tử một đường cùng chém, một đao tiếp lấy một đao, không cho Diệp Huyền mảy may thở sâu cơ hội. Thế nhưng dần dần, tại nữ tử bốn phía xuất hiện từng chui phi kiếm, này chút phi kiếm xuất hiện không có dấu hiệu nào, mà theo này chút phi kiếm xuất hiện, nữ tử tiến công chậm lại. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên hướng phía trước một cái vội xông, chém xuống một kiếm. Thiên tru kiếm oai, sao mà khủng bố. Diệp Huyền một kiếm này trực tiếp dễ dàng đem trước mặt hắn không gian vỡ ra tới. Mà tại Diệp Huyền trước mặt, nữ tử kia tại cảm nhận được Diệp Huyền một kiếm này lúc, sắc mặt biến hóa, nàng hai tay đột nhiên hợp lại, sát na vĩnh hằng. Thanh âm hạ xuống, một đạo ánh đao đột nhiên từ nàng trong lòng bàn tay chém bay mà ra. Oanh! Giữa sân, một đạo kinh thiên nổ vang tiếng đột nhiên vang lên, mà theo này đạo nổ vang tiếng vang lên, Diệp Huyền cùng nữ tử liên tục lùi lại, hai người này vừa lui, riêng phần mình trọn vẹn lui mấy trăm trượng xa. Diệp Huyền sau khi dừng lại, quanh người hắn quần áo trực tiếp nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Tại quanh người hắn, không dưới hơn 30 đạo vết đao. Mà cách đó không xa. Nữ tử khắp toàn thân từ trên xuống dưới cũng là có mấy chục đạo vết kiếm, nàng quần áo đều đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Diệp Huyền vẻ mặt có chút ngưng trọng, hắn vừa rồi nếu như cầm không phải thiên tru kiếm, sợ là phải bị thua thiệt. Nữ nhân này tốt thực lực cường đại. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, nếu như không phải ngươi có thanh kiếm kia, ngươi chết sớm. Diệp Huyền cười nói, phải không? Thanh âm hạ xuống. Hắn thu hồi thiên tru kiếm, sau một khắc, tại nữ tử bốn phía đột nhiên xuất hiện hai thanh phi kiếm, nữ tử phản ứng cực nhanh, đề đao một trảm. Oanh! Cái kia hai thanh kiếm trực tiếp bị chém bay. Nhưng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, một kiếm đâm ra. Lần này, Diệp Huyền trong tay kiếm chẳng qua là một thanh bình thường kiếm. Nữ tử hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy, trực tiếp kẹp lấy. Trực tiếp kẹp lấy Diệp Huyền kiếm, nhưng ngay trong nháy mắt này, Diệp Huyền đột nhiên buông tay ra, hướng phía trước một cái đầu gối đỉnh. Nữ tử phản ứng cực nhanh, tại Diệp Huyền nhấc đầu gối trong nháy mắt đó, nàng cũng nâng lên đầu gối hướng phía trước đột nhiên đỉnh đầu. Âm! Hai người vừa chạm liền tách ra, nhưng vừa tách ra, hai thanh phi kiếm đột nhiên chiến hướng nữ tử, cùng lúc đó, Diệp Huyền đột nhiên biến mất. Âm âm! Giữa sân! Từng đạo nổ vang tiếng không ngừng vang lên, mà tại trong quá trình này, nữ tử không ngừng lùi lại, cuối cùng, nàng lui trọn vẹn gần ngàn trượng xa. Diệp Huyền dừng lại, mà giờ khắc này nữ tử trên mặt, nhiều ba đạo vết kiếm. Máu tươi không ngừng tràn ra. Diệp Huyền nhìn xem nữ tử, nhếch miệng cười một tiếng, lợi hại sao? Nữ tử lau mặt một cái bên trên máu tươi, sau đó nói, vô sĩ kiếm tu, ngươi thành công nắm ta chọc giận. Thanh âm hạ xuống, nàng đột nhiên ngửa đầu gầm thét, thiên vì ta đao. Nói xong, tại cái kia chân trời, một thanh đao lặng yên ngưng tụ, làm chui này đao xuất hiện trong nháy mắt đó, một cổ thao thiên uy áp đột nhiên xuất hiện ở chân trời, mà cổ uy áp này trực tiếp khóa chặt Diệp Huyền. Sau một khắc, nữ tử nộ chỉ Diệp Huyền, cho ta chém chết hắn. Diệp Huyền. Thanh âm cô gái vừa dứt dưới, Diệp Huyền đỉnh đầu chui đao kia đột nhiên tàn nhẫn trảm mà xuống. Suy. Này một đao hạ xuống, phản phất muốn đem này thiên bổ ra, dọa người vô cùng. Giờ phút này, Diệp Huyền vẻ mặt là có chút ngưng trọng. Bởi vì này một đao oai phi thường mạnh mẽ. Diệp Huyền không dùng kiếm, hắn lòng bàn tay mở ra, sau đó nhẹ nhàng vừa nắm, trong chốc lát, đỉnh đầu hắn không gian bắt đầu quỷ dị gây dựng lại co vào, nữ tử chui đao kia tốc độ đột nhiên chậm lại, mà lại càng ngày càng chậm, khi đi tới Diệp Huyền đỉnh đầu lúc, đao đã dừng lại. Bất quá, nó lực lượng vẫn còn, bởi vì Diệp Huyền đỉnh đầu không gian tại rung động kịch liệt lấy, thế nhưng dần dần, chui đao kia bình tĩnh trở lại, sau đó chậm rãi biến mất. Cách đó không xa, nữ tử trừng mắt nhìn, có chút mộng. Này liền không có. Diệp Huyền phất phất tay, mặt ngoài mây trôi nước chảy, kỳ thật nội tâm vẫn ngưng trọng như cũ vô cùng. Hắn mặc dù dùng không gian đạo tắc xóa sạch chui đao kia, thế nhưng, chui đao kia bên trong ẩn chứa lực lượng quá cường đại, bởi vậy, hắn cũng không phải nhẹ nhàng như vậy. Nơi xa, nữ tử đột nhiên nói, ngươi làm sao làm được? Diệp Huyền nhìn xem nữ tử, muội tử, ta là nhìn ngươi đáng yêu, không nghĩ đối ngươi thống hạ sát thủ, bằng không thì, ngươi đã sớm chết. Hiểu chưa? Nữ tử mặt không biểu tình, vô sĩ kiếm tu. Ngươi khẳng định là lại vận dụng cái gì bảo vật. Nói đến đây, nàng có chút dừng lại, sau đó nói, có khả năng nhìn một chút sao? Diệp Huyền. Thấy Diệp Huyền không nói lời nào, nữ tử lạnh lùng hừ một tiếng, kiếm tu, ta cho ngươi một lời khuyên, nghe sao? Diệp Huyền nói, ngươi nói xem. Nữ tử chân thành nói, một mực dùng ngoại vật, ngươi sẽ bị lạc đi chính mình, này đối kiếm đạo của ngươi tu hành cũng không tốt. Không bằng ngươi đem những cái kia bảo vật đều cho ta đi, ta không sợ mê thất, thật. Diệp Huyền nghe trợn mắt hốc mồm, nữ nhân này vì sao cường đại như vậy? Nữ tử lại hỏi, thế nào? Ta có thể là vì muốn tốt cho ngươi. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, cho ngươi. Cũng không phải là không thể được, bất quá, ta có một cái yêu cầu nho nhỏ. Nữ tử trừng mắt nhìn, còn có yêu cầu à? Diệp Huyền gật đầu, liền một cái yêu cầu nho nhỏ, nếu như ngươi nguyện ý giúp ta, ta liền đem bảo vật đều cho ngươi. Nữ tử suy nghĩ một chút, sau đó nói, yêu cầu gì? Đầu tiên, ta có thể là không sẽ phản bội thần tộc. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, không muốn ngươi phản bội thần tộc, yêu cầu của ta rất đơn giản. Ngươi nhìn ta, ta dáng dấp còn tính soái a. Nữ tử trừng mắt nhìn. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, ai, có thể là ngươi không biết, ta hiện tại cũng còn độc thân. Nếu như người nào làm vợ ta, ta bảo vật cái kia không đều là nàng sao? Nữ tử lau khóe miệng máu tươi, sau đó nói, sư phụ ta nói, làm có nam nhân đối ngươi hoa ngôn xảo ngữ lúc, 8/10 là hắn muốn ngủ ngươi, ngươi không phải là muốn ngủ ta đi. Diệp Huyền. Nữ tử đột nhiên nói, kiếm tu. Ngươi theo ta đi thấy sư phụ ta đi. Chỉ cần nàng đồng ý, ta liền làm vợ ngươi nha. Diệp Huyền mặt không biểu tình, ta đi gặp sư phó ngươi, yếu ớt hỏi một câu, gặp về sau ta còn có thể sống sao? Nói xong, hắn xoay người rời đi. Nữ nhân này sáo lộ thật sâu, đi gặp sư phó của nàng, chính mình sợ là chán sống đi. Nữ tử đột nhiên ngăn tại Diệp Huyền trước mặt, nàng hai quả đấm nắm chặt, có chút phẫn nộ. Nhưng rất nhanh, nàng nắm đấm buông ra, như là quả cầu da xì hơi, kiếm tu, đao của ta đều bị ngươi chém đứt. Ngươi có thể hay không bồi ta một thanh a? Diệp Huyền nói, ngươi muốn giết ta. Nữ tử mở ra hai tay, có chút không hiểu, ta muốn giết ngươi, cái này cùng ngươi bồi ta đào có quan hệ gì sao? Diệp Huyền mặt đen lại, xin nhờ, ngươi muốn giết ta, còn muốn ta bồi ngươi đao. Ngươi làm sao không lên trời ạ? Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, ngươi có thường hay không? Diệp Huyền lắc đầu, không bồi thường. Nữ tử khẽ gật đầu, nàng lòng bàn tay mở ra, một viên màu vàng phù lục đột nhiên phóng lên tận trời, biến mất ở chân trời. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, đây là cái gì? Nữ tử lãm đạm nói, gọi người. Diệp Huyền. Đúng lúc này, hơn 10 đạo mạnh mẽ khí tức đột nhiên từ nơi xa chân trời kéo tới. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức nhất biến, hắn xoay người chạy. Nhưng vào lúc này, mười mấy người rơi vào bên cạnh cô gái, trong đó một tên cầm đầu nam tử trầm giọng nói, Tả Tịnh sư muội, vừa rồi người kia là. Tên là Tả Tịnh nữ tử nhìn phía xa phần cuối, đến từ phía tây một cái kiếm tu. Nam tử nhíu mày, rất mạnh. Tả Tịnh gật đầu. Nam tử nói, truy. Tả Tịnh lại là lắc đầu, không thể truy. Mọi người nhìn về phía Tả Tịnh, Tả Tịnh hơi hơi cúi đầu, hắn nắm ta đao trộm đi. Mọi người. Nơi xa cuối chân trời, Diệp Huyền ngừng lại, mà lúc này, cái kia chùm sáng cũng đã biến mất. Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, vẻ mặt âm trầm. Chính mình vụng trộm đi vào thần quốc, đối phương làm sao lại phát hiện mình? Là thần quốc tự mình phát hiện, vẫn là có người mật báo. Nếu như là có người mật báo, như vậy là ai đây? Trật Tự Minh. Diệp Huyền đầu tiên nghĩ tới liền là Trật Tự Minh, bởi vì Trật Tự Minh muốn nhất hắn chết. Yên lặng một lát sau, Diệp Huyền lắc đầu, không đi nghĩ vấn đề này, sau đó bắt đầu chữa thương. Cùng nữ nhân kia một trận chiến, mặc dù hai bên nhạt giọng nói mệnh, nhưng hắn vẫn còn có chút tiêu hao quá nhiều, đặc biệt là thôi động không gian đạo tắc, này đạo tắc quá kinh khủng, mỗi một lần thôi động, đều sẽ tạo thành rất lớn tiêu hao. Mặc dù tiêu hao lớn, nhưng này đạo tắc cũng là phi thường cường đại. Một lúc lâu sau, Diệp Huyền gần như hoàn toàn khôi phục. Lúc này, tiểu hồn thanh âm đột nhiên vang lên, tiểu chủ, ta muốn đột phá. Diệp Huyền sửng sốt một chút, sau đó vội vàng nói, đi đến đạo cảnh. Tiểu hồn thanh âm có chút hưng phấn, đúng. Tiểu chủ, lúc nào chúng ta đi giết phong đế cảnh cường giả a? Nếu là hấp thụ nhiều loại này cường giả, ta khẳng định còn có thể tiếp tục đột phá. Diệp Huyền mặt đen lại, ngươi trước yên tĩnh một chút. Giết phong đế cảnh cường giả. Này tiểu hồn nghĩ cái gì đâu? Lúc này, tiểu hồn nói, tiểu chủ, ta khả năng cần 3 ngày thời gian, trong 3 ngày này, ta hy vọng tiểu chủ có thể dùng kiếm ý trợ giúp ta. Diệp Huyền hỏi, kiếm ý có thể giúp ngươi sao? Tiểu hồn nói, tự nhiên, tiểu chủ kiếm ý đặc thù, mà lại, ta cùng tiểu chủ thần tâm tương liên, tiểu chủ đối ta trợ giúp rất lớn. Diệp Huyền cười nói, tốt. Ta đi tìm một chỗ, ta cùng ngươi đột phá. Tiểu hồn nói, đa tạ tiểu chủ. Diệp Huyền mỉm cười, cảm ơn cái gì? Nói xong, hắn quay người biến mất tại chỗ. Vạn Sơn Trường Thành. Lúc này Vạn Sơn Trường Thành nhiều rất nhiều cường giả, những cường giả này đều đến từ từng cái hoang giới. Những cường giả này là hưng phấn, bọn hắn không có nửa điểm e ngại. Bởi vì tại Trật Tự Minh nhóm thế lực tuyên truyền dưới, thần quốc cũng không có cường đại như vậy, phải biết. Năm đó thần quốc có thể là xâm phạm qua, thế nhưng chỉ bị Trật Tự Minh Cổ Đạp Thiên một người liền ngăn tại Tán Thần Nguyên. Mỗi lần vừa nghĩ đến điểm này, mọi người liền không sợ hãi chút nào, thậm chí còn nghĩ đến thần quốc sớm một chút đánh tới. Chiến tranh, sẽ chết người, nhưng cũng có thể sẽ phát tài. Trật Tự Minh nhóm thế lực cho ra thù lao là phi thường mê người, mà lại, thần quốc bên kia khẳng định cũng có rất nhiều chỗ tốt, nếu như chinh phục thần quốc. Cái kia đến có nhiều ít chỗ tốt. Mà bây giờ, thần quốc vẫn không có động tĩnh, thế là, Vạn Sơn Trường Thành một chút cường giả đã có chút nhẫn nại không được. Cầu chiến. Phản công. Rất nhiều cường giả bắt đầu kiến nghị tiên hạ thủ vi cường, phản công thần quốc. Bất quá, Sở Chân Nhân bọn người không có đồng ý. Chờ. Bọn hắn đang đợi Diệp Huyền, chờ Diệp Huyền mang đến thần quốc tình huống. Nhưng mà, Vạn Sơn Trường Thành bên trong, cầu chiến người càng ngày càng nhiều. Sở Chân Nhân mấy người cũng không có cưỡng ép trấn áp, bởi vì nếu như cưỡng ép trấn áp, sẽ ảnh hưởng sĩ khí cùng quân tâm, tương phản, những người này như thế có chiến ý, đối bọn hắn mà nói, còn là một chuyện tốt. Cũng chính vì vậy, Vạn Sơn Trường Thành phía trên, mỗi một ngày đều có vô số người hô hào phản công thần quốc. Nơi nào đó bên trong dãy núi, Diệp Huyền tìm một chỗ ẩn nấp hang núi, trong sơn động, hắn nhìn lướt qua bốn phía, sau đó tiến vào giới ngục tháp. Trợ giúp tiểu hồn tăng lên. Nếu như tiểu hồn đi đến đạo cảnh cấp bậc, như vậy chiến lực của hắn chắc chắn đạt được thật to tăng lên, phải biết, hiện tại tiểu hồn năng lực đều là vô cùng khinh khủng. Diệp Huyền trước mặt, tiểu hồn nhẹ nhàng trôi nổi lấy, tiểu chủ, ta cần rất nhiều kiếm ý. Diệp Huyền gật đầu, sau một khắc, vô số kiếm ý xuất hiện ở trong sân, sau đó này chút kiếm ý hướng phía tiểu hồn dũng mãnh lao tới. Rất nhanh, tiểu hồn bắt đầu điên cuồng hấp thu Diệp Huyền kiếm ý. Cách đó không xa, tiểu Linh Nhi ngồi tại đế khuyển bên cạnh, nàng cứ như vậy dựa vào đế khuyển, thỉnh thoảng gặm một ngụm trong tay trái cây. Tiểu Linh Nhi nhìn thoáng qua Diệp Huyền cùng tiểu hồn, sau đó nàng vừa nhìn về phía bên phải nơi hẻo lánh, nơi đó, một kiện giáp tại rung lẩy bẩy. Thiên thần giáp. Cái này giáp gần nhất trong khoảng thời gian này có thể nói là vô cùng thê thảm, bởi vì mỗi ngày đều đang bị tiểu Linh Nhi truy sát, mà lại, tiểu Linh Nhi hiện tại cũng còn không chuẩn bị buông tha nó. Một lát, tiểu Linh Nhi vỗ vỗ bụng nhỏ, đã ăn no rồi. Thế là, nàng đứng lên, dẫn theo kiếm lại hướng phía cái kia thiên thần giáp vọt tới. Thiên thần giáp. Thần quốc. Thần quốc lớn bao nhiêu? Không có ai biết, chỉ biết là, toàn bộ Đông Hoang giới đều là thần quốc địa bàn. Thần đô. Thần đô là thần quốc quyền lợi trung tâm, cũng là thần quốc phồn hoa nhất một cái đô thành, bên trong tòa thành này, thần mạch có chừng 18 đầu. Thần đô cũng không là đặc biệt lớn, nhưng cả tòa thành tràn đầy một cổ khí tức cổ xưa. Mà tại thần đô trong thành, có một tôn cao tới trăm trượng nữ tử pho tượng, nữ tử hai tay chắp sau lưng, nhìn tinh không. Tầm mắt lạnh lùng. Cái này người, chính là thần quốc người sáng tạo, Vũ An Ninh. Nghe đồn năm đó Đông Hoang giới có lớn nhỏ quốc mấy trăm, lâu dài chiến loạn, là tứ đại hoang giới hỗn loạn nhất một cái hoang giới. Không chỉ như thế, toàn bộ Đông Hoang giới còn có thật nhiều to to nhỏ nhỏ tông môn thế lực, có thể nói, toàn bộ Đông Hoang giới là cực kỳ phức tạp hỗn loạn. Mà loại tình huống này một mực kéo dài đến vị này Vũ An Ninh xuất hiện. Vị này truyền kỳ nữ năm đó nói một câu, ta muốn thiên hạ này an bình. Thế là, nàng chỉ dùng không đến thời gian 5 năm, toàn bộ Đông Hoang giới nhất thống, không chỉ như thế, thần quốc là hỗn độn vũ trụ một cái duy nhất hoàn quyền lớn hơn hết thảy quốc gia, bởi vì tại thần quốc, hết thảy tông môn thế gia, đều phải tuân theo thần quốc thần chủ hiệu lệnh. Một đạo thánh chỉ, tứ hải vũ nội, không dám không theo. Đáng giá nói chuyện chính là... Thần quốc thần chủ vị trí, cũng không là thế tập chế, mà là nhường ngôi chế. Thần quốc đời tiếp theo thần chủ, đều là do đời trước thần chủ tự mình chọn lựa. Mà bị chọn lựa người, mặc kệ là thực lực vẫn là thiên phú cùng với IQ, đều phải cao cấp nhất, bởi vì nếu như không đủ ưu tú, là không thể phục chúng. Cũng chính vì vậy, thần quốc mỗi một đời thần chủ, đều là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Trước thần điện. Một tên tiểu nữ hài lẳng lặng nhìn phía xa Vũ An Ninh pho tượng, tại nàng bên hông, đeo lấy một thanh kiếm. Lúc này, một lão giả xuất hiện tại tiểu nữ hài sau lưng, lão giả hơi hơi thi lễ, bệ hạ, bát vương cùng 26 vị tôn thánh đã đến. Tiểu nữ hài khẽ gật đầu, sau đó quay người rời đi.